Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1379 giết chóc hiến tế. Chương 1379 vạn vật mất đi hư vô sao trời. Một tôn ba chân thanh hắc đỉnh lò huyền phù ở trên hư không, đỉnh lò nuốt thiên nạp mà. Hướng về bốn phương tám hướng vô tận thời không đoạt lấy năng lượng. Sau đó thu vào lò nội bậc lửa bất diệt thần hỏa nung khô một khối hư ảo bóng người. Quay chung quanh bóng người vô số màu đen quang điểm bao vây một quả chiếc nhẫn không ngừng dấu vết. Hạ pháp tắc nói văn, tuy rằng thân thể hủy diệt. Nhưng là chân linh ý chí lại có một tia bị siêu não thần cách bảo hộ, đây là nguyên tiêu cuối cùng. Đường lui, nếu đại sống lại thần thuật tu luyện thất bại. Này một tia chân linh cùng ý chí còn có thể đoàn tụ thân thể, nhưng là cũng may. Lúc này đây hắn vận khí thật sự không tồi, bất diệt thần hoàn. Căn bản là không phải cái gì nửa bước bất hủ thần khí. Nói đúng ra này căn bản chính là một kiện trải qua đơn giản luyện chế thô chế phẩm. Chiếc nhẫn bản thân ở bất diệt thần hỏa hạ bên ngoài bám vào nửa bước bất hủ thần tài chính hóa mới. Hiện ra chân dung, chiếc nhẫn bản thân, kỳ thật là một tiểu tiết xương ngón tay khớp xương vì tài liệu. Tiệt xuống dưới đại khái mấy hào mễ một vòng, sau đó đào rỗng trung tâm mài rũa thành một cái thật nhỏ chiếc nhẫn bộ dáng. Mà này xương ngón tay chủ nhân tuyệt đối là một cái vượt qua bất hủ đồng thời nắm giữ thứ 15 trọng. Đại trọng sinh thần thuật khủng bố cường giả nghiêm khắc tới nói. Này xương ngón tay cùng tử vong địa ngục chi môn trung tâm kia viên tử vong trái tim cùng cái cấp. Bậc đương nhiên tử vong trái tim là cái kia trình tự cường giả lực lượng trung tâm. Mà xương ngón tay nhiều nhất chỉ là một ngón tay. Hai người tuy rằng cùng cái cấp bậc ẩn chứa lực lượng lại hoàn toàn vô pháp so sánh với. Cũng là bởi vì này này tiết rỗng ruột xương ngón tay mới chỉ là luyện chế một kiện nửa bước bất hủ. Thần khí, năm đó thần diệt, chỉ sợ là được đến xương ngón tay chung một giọt cốt tủy, nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn đại sống lại thần thuật phối hợp xương ngón tay thêm vào mới có thể lợi hại đến cái loại này. Trình độ, nếu không bình thường tới nói, thần diệt không có khả năng mạnh mẽ đến làm hoàng kim ý chí muốn giết chết đều cần thiết trả giá. Không nhỏ đại giới, không có cốt tủy. Chú định hắn đại sống lại thần thuật so bất quá thần diệt bởi vậy nguyên tiêu quyết định. Dập nát này xương ngón tay dung nhập chính mình tân sinh cốt cách. Trải qua một năm tới nung khô, này tiết xương ngón tay rốt cuộc tới rồi không chịu nổi dập nát thời điểm. Theo một tiếng nổ vang hóa thành đầy trời cốt phấn dung nhập chung quanh huyền phù cốt tế bào, một bộ khung xương. Trồng lên pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc bên trong bắt đầu trọng tố, mỗi một cái cốt tế bào. Bên trong đều dấu vết đệ thập tứ trọng đại trọng sinh thần thuật bất hủ pháp tắc dấu vết huyết nhục. Trọng sinh thần hồn trọng tố, một lần nữa hóa thành hoàn chỉnh nhân thể cốt cách phương diện đã đạt tới 14 trọng đại trọng. Sinh thần thuật, huyết nhục cùng thần hồn phương diện đạt tới 13 trọng đỉnh. Tốn thời gian một năm rưỡi nguyên tiêu đã làm được thần diệt không biết hao phí nhiều ít trăm triệu. Năm khổ tu mới được đến lực lượng, bởi vậy có thể thấy được ngoại vật đối với tu luyện có bao nhiêu quan trọng không gian thuấn di. Nguyên tiêu rời đi tạo hóa ma lô tâm niệm vừa động. 300 nửa bước bất hủ thần nhiệt đã triệu hoán lại đây, tuy rằng này đó chỉ là nửa bước bất hủ chung. Yếu nhất kia một loại. Nhưng là mấy năm nay tới trải qua phân thân huấn luyện đã hoàn toàn dung nhập thần nhiệt doanh. Trại quân đội, mượn dung thần nhiệt doanh trại quân đội thần binh đại trận lực lượng hợp nhất. 300 liên thủ hoàn toàn có thể phát huy nửa bước bất hủ điên phong sức chiến đấu, thần binh ngưng tụ. Hóa thành một chương hắc cung, cung khai mũi tên ra. Một cây hắc mũi tên đã xuyên thấu không gian mệnh trung nguyên tiêu trái tim siêu oanh một chút. Nguyên tiêu từ trái tim bắt đầu chia năm xẻ bảy. Lúc này hắn không có dung hợp tạo hóa ma trùng, bởi vậy thân thể cường độ chỉ là tối cao pháp tắc hoàng kim. Càng không có thi triển bất luận cái gì thủ đoạn phòng hộ. Đối mặt này một mũi tên tự nhiên bị dễ dàng mà xé thành dập nát không hề đánh trả chi lực nhưng là dập nát tế bào, lại chỉ có số rất ít không chịu nổi cuối cùng hủy diệt. Dư lại tế bào, ẩn chứa kinh người sinh mệnh lực dính hợp ở bên nhau trọng tổ thân thể. Cốt cách trọng tổ tốc độ nhanh nhất chỉ là trong phút chốc. Huyết nhục thần hồn tuy rằng tương đối tới nói chậm một chút nhưng là cũng ở trăm vạn phần có trong. Nháy mắt trọng tổ kết thúc, lại xem tự thân. Sinh mệnh lực chỉ là hao tổn không đến 1%, nói cách khác. Nửa bước bất hủ điên phong yêu cầu giết hắn 100 lần mới có thể giết chết hắn. Này vẫn là ở hắn bất động dùng bất hủ thần lực cùng tạo hóa ma trùng tiền đề hạ. Chỉ là nửa bước 14 trọng đã đạt tới loại tình trạng này. Khó trách năm đó thần diệt có thể vượt cấp mà chiến cùng thứ 5 sứ đồ đại chiến như vậy nhiều. Nam Mơ Siêu, bằng vào hiện tại lực lượng, hẳn là không sợ hoàng kim ý chí ra tay tập giết. Nguyên Tiêu vừa lòng cười nói, đi trước tiền tuyến. Chiến trường, hắn nhất sợ hãi hoàng kim ý chí tự mình ra tay tiêu diệt hắn, thần tiêu cùng Nguyên Tiêu. Chỉ có một chữ chi kém Mơ Siêu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Hoàng kim ý chí nhận thấy được hai người là cùng cá nhân là sớm muộn gì sự. Nhưng là bắt đặc lấy tang bắt gian trên giường. Chỉ cần hoàng kim ý chí một ngày vô pháp lấy ra bằng chứng. Liền không thể đối hắn nhân loại thân phận minh động thủ, nhưng là đối với hắn hóa thân trí tuệ thần. Nhiệt trạng thái, hoàng kim ý chí lại có thể không chỗ nào cố kỵ toàn lực ra tay, bởi vậy hắn cần thiết có tự bảo vệ. Mình lực lượng. Mới có thể bước vào tiền tuyến chiến trường phá hủy thái âm thần tinh vũ trụ pháo đài, không gian. Dịch chuyển, Nguyên Tiêu đi vào hỗn độn châu thế giới bên trong âm dương huyệt mộ, lúc này huyệt mộ chỗ sâu trong. Một tòa hiến tế trận pháp đã chuẩn bị tốt, Nguyên Tiêu ngồi ở trong trận. Theo trận pháp khởi động trong cơ thể hai loại hơi thở bị lôi kéo ra tới. Này hơi thở giấu ở nàng trong cơ thể một đạo pháp tắc xiết chóc pháp tắc bên trong. Nếu không phải cái này đặc thù hiến tế trận pháp lôi kéo căn bản là phát hiện không được. Theo đại giết chóc thần thuật hiến tế trận pháp khởi động. Nguyên Tiêu ý thức bị trận pháp rút ra biến mất không thấy, tiếp theo nháy mắt. Ý thức trở về Nguyên Tiêu mở to mắt bạo ngược sát ý. Theo ánh mắt hướng chung quanh khuếch tán tràn ngập hướng toàn bộ âm dương huyệt mộ chỗ. Sâu trong. Bất hủ long đế ngủ say cổ quan hơi hơi rung động, cũng may Nguyên Tiêu kịp thời nhắm mắt lại. Nếu không bất hủ long đế sợ là sẽ trước tiên phá quan mà ra giết đến trước mặt chỉ là một cái chớp. Mắt nhìn đến siêu não ký lục, Nguyên Tiêu âm thầm cả kinh, liền ở vừa rồi. Hắn ý thức bị chiều đi vượt qua hai đoạn dài lâu vô cùng ký ức. Trong đó một đoạn ký ức là đệ nhị sứ đồ, một chỗ khác ký ức là tử vong địa ngục chi môn. Nhưng phàm là này hai người sát sinh ký ức hắn đều người lạc vào trong cảnh nhất nhất thể hội, mà ở này trong quá trình, trong thân thể hắn giết chóc pháp tắc không ngừng hoàn thiện ngưng tụ ra một đạo bất hủ giết chóc. Chi khí, ngay trong nháy mắt này, hắn đã bước vào đại giết chóc thần thuật đệ thập tứ trọng nhưng là chỉ là bước đầu bước vào. Nếu giết chóc chi khí ngưng tụ 3000 nói. Đệ thập tứ trọng đại giết chóc thần thuật mới xem như chút thành tựu. Này cũng cho hắn biết tối cao thần thuật quả nhiên không dễ dàng như vậy tu luyện. Đi lối tắt có khả năng nắm giữ chỉ là yếu nhất đệ thập tứ trọng, cũng may còn có tiên nhân nghiên. Cứu hiến tế trận pháp, Nguyên Tiêu thở dài nói. Hắn nhất thiếu chính là thời gian, không có khả năng dùng hết sức công phu ngưng tụ giết chóc chi khí, một đạo giết chóc chi khí. Có thể tiêu diệt yếu nhất nửa bước bất hủ, chỉ có thể thương đến đỉnh nửa bước bất hủ, muốn tiêu diệt tắc yêu cầu ít nhất 1000 nói, mà muốn thương đến bất hủ tắc ít nhất yêu cầu 3000 nói. Giết chết bình thường bất hủ ít nhất yêu cầu 12960 nói, bình quân một đạo giết chóc chi. Khí, ít nhất yêu cầu 10000 năm không ngừng giết chóc mới có thể ngưng tụ ra tới, mang theo một tia. Không tha, Nguyên Tiêu thả ra đệ nhị sứ đồ thi hài, kim loại cốt cách đã gõ vỡ thành từng khối. Bên trong căn nguyên huyết mạch cùng cốt tủy cũng bị lấy đi một bộ phận. Dư lại này bộ phận dùng để hiến tế không biết có thể ngưng tụ nhiều ít nói giết chóc chi khí. Theo hiến tế trận pháp vận chuyển Nguyên Tiêu bước ra đầu ngón tay một đạo giết chóc chi khí lạc. hướng đệ nhị xứ Đồ Thi Hài, PS, cảm tạ không muốn vĩ ngẩng, tội mình thành Phật, 978.465.312. Phòng hoa tuyết đêm minh, tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng, cảm ơn đại gia, chưa xong còn tiếp, hết chương.